Sau khi nữ vương thất tình, chương 1, góc truyện audio.com. Buổi sáng, Hạ Tiểu Tiệp theo lầu 3 đi xuống đến, đi vào lầu 1 phòng bếp, thấy mẹ đứng để ý trước bàn làm việc. Mẹ, có cái gì ăn ngon không? Nàng mở miệng hỏi, nghe thấy tiếng của cô con gái lớn bà Hạ quay đầu. Trong nồi cơm điện có bánh bao, nước uống ở trong tủ lạnh. Tiểu Dư đâu? Còn đang ngủ, nàng hôm nay buổi sáng không phải cùng ngươi giống nhau có tiết học sao? Ta gọi là nàng vài lần rồi, nàng không đứng dậy ta cũng không có biện pháp. Thật là, đều đã không còn nhỏ tuổi mà còn như vậy. Bà Hạ lấy khăn lau tay xoay người nói. Ta đi kêu nàng, trong tủ lạnh có đồ uống lấy ra bỏ vào lò vi ba đun nóng rồi uống. Biết bản thân khí quản không tốt. Không cần luôn lười đun nóng đồ uống liền uống lạnh. Hạ Tiểu Tiệp lười biếng lên tiếng. Xem mẹ xoay người lên lầu sau mới mở tủ lạnh ra tìm uống. Sữa đậu nành cùng sữa tươi trong hai chọn một. Nàng lựa chọn sữa tươi. Bởi vì sữa tươi bỏ vào lò vi ba đun nóng sau còn có thể biến thành một loại đồ uống khác. Tỷ như nàng thích cà phê sữa hoặc Tiểu Dư thích sô-cô-la sữa. Nàng liếc xuống nhìn đồng hồ thấy mới 9 giờ mà thôi. Thời gian còn sớm, nàng đứng thứ nhất trong khóa là người thường được 10 điểm. Từ trong nhà đến trường học nhiều nhất chỉ cần 30 phút. Cho nên hẳn có cũng đủ thời gian có thể ăn bữa sáng. Lò vi ba đã đun nóng sữa. Thêm bao vào cà phê trở thành cà phê sữa. Sau đó đến chỗ nồi cơm điện cầm lấy một cái bánh bao đường đỏ do chính tay mẹ làm. Nàng đem thứ này thứ nọ đến phòng khách, ngồi xuống mở TV ra xem, vừa ăn bữa sáng xem TV, 9 giờ 25 phút, nàng đứng dậy thu dọn mọi thứ trên bàn đem vào phòng bếp bỏ bồn rửa chén. Đang chuẩn bị ra khỏi nhà, lại nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân vội vàng lại hỗn loạn. Đáp đáp đáp theo trên lầu truyền xuống tới dưới, càng lúc càng gần, trong đó còn mang theo âm thanh Tiểu Dư kêu to. Tiểu Tiệp, chờ ta, nàng tức giận, xem thường đứng yên tại chỗ, ung dung nhìn đầu tóc rối loạn của Tiểu Dư, một bên cầm quần bò, trên người cong vẹo áo phông, một bên lại không ngừng kéo túi xách lên trên vai, luống cuống tay chân nhảy xuống hai bậc thang cuối cùng, nhằm phía tỷ tỷ mà đi tới. Ngươi không ăn bữa sáng, nàng hỏi muội muội, không còn kịp rồi. Hạ Tiểu Dư nhanh chóng sơ chỉnh chính mình một chút tự nhiên nhiên sờ thấy đầu tóc rối loạn của chính mình. Nàng chửi nhỏ câu chán ghét, sau liền đi đến chiếc tủ gần tivi, mở ra phía dưới tìm kiếm gì đó. Một hồi lâu nàng mới tìm được một sợi dây thun, nàng cao hứng lập tức đem tóc buộc thành đuôi ngựa, sau đó xoay người tuyên bố. Tốt lắm, đi thôi, Hạ Tiểu Tiệp thừa dịp thời gian muội muội buộc tóc. Đến phòng bếp đi lấy cái túi plastic, đi đến cái nồi cơm điện lấy một cái bánh bao đường đỏ đưa cho nàng. Cầm, không lập tức tiếp nhận nàng trên tay bánh bao. Hạ Tiểu Dư ngược lại nhìn về phía nàng, nháy cặp mắt đem lấy nói. Tiểu Tiệp tỷ tỷ, ta yêu nhất ngươi, 19 năm trôi qua. Hạ Tiểu Tiệp đã thực quen hành động quá mức nhiệt tình của muội muội. Mặt nàng không chút thay đổi đem muội muội đẩy ra nói. Còn không đi sao, nếu không đi thì thật sự sẽ đến muộn. Đi một chút đi, nàng lập tức gật đầu. Lại hướng cửa đi đến đồng thời không quên quay đầu hướng trong phòng dương giọng kêu to. Mẹ, chúng ta phải đi đây. Bye bye, Tiểu Dư, Hạ Tiểu Dư, Hạ Tiểu Dư, ngực đột nhiên bị một cái bén nhọn gì đó đâm một chút. Làm cho Hạ Tiểu Dư ngăn chặn không được nhảy đánh hạ. Quay đầu liền khai mắng. Làm gì, trong lớp học, thanh âm của nàng đương nhiên là ép tới cúi đầu, nhưng vẫn nghe được ra có gọi. Nàng xem sách mê mẩn, cầm trên tay là cuốn tiểu thuyết đang muốn tiến vào cao trào. Hai người kết giao đã lâu ngày nam nữ nhân vật chính rốt cục ở trong hiện thực gặp mặt. Nữ nhân vật chính dị thường khẩn trương, trái tim thẳng thắn đập kinh hoàng, nàng cũng đi theo khẩn trương đứng lên. Thay nữ nhân vật chính lo lắng là nam nhân vật chính thấy nữ nhân vật chính một chút cũng không có nữ tính còn có thể tiếp tục thích nàng. Đương nhiên, tiểu thuyết kết cục 10 phần thì hết 9 phần đều là tốt. Trọng điểm là quá trình, xem nữ nhân vật chính đau lòng, mắng nam nhân vật chính đáng giận. Cuối cùng những người yêu nhau sẽ ở bên nhau. Chỗ này ta, chém, để mọi thấy vừa lòng. Lại có chút không cam lòng nữ nhân vật chính lại dễ dàng tha thứ cho nam nhân vật chính đáng giận kia. Tóm lại, cho dù người khác nói nhàm chán, nói xem tiểu thuyết không dinh dưỡng nhưng nàng vẫn là thích xem là được rồi. Hơn nữa tại đây là lớp học sử Trung Quốc cận đại. Ai dám quấy rầy nàng xem tiểu thuyết chính là muốn chết. Quay đầu chừng hướng cái tên muốn chết kia, chỉ thấy ngồi ở phía sau nàng Tiêu Kỳ, dùng hung khí, nguyên tử bút, chỉ vào lưng nàng nhếch miệng nói với nàng. Phía trước cái gì phía trước? Hạ Tiểu Dư khó chịu chừng hắn liếc mắt một cái rồi theo phương hướng hắn chỉ xoay người ngẩng đầu. Chỉ thấy giáo sư đang đứng trên bục giảng giảng bài. Không biết khi nào đã di giá đến chỗ của nàng. Chính là nhìn xem nàng. Biểu tình cứng lại một chút. Khóe miệng chậm rãi hướng hai bên a a, nàng phát ra hai tiếng ha ha. Sau đó nhanh chóng tiểu thuyết đặt trên đùi hướng bàn cất giấu. Tái phát ra ha ha hai tiếng cười gượng. Tạo cảnh thái bình giả tạo. Đông, đầu bị một cuốn sách thật dày gõ một cái. Cuối tháng liền giao một báo cáo 5.000 chữ trình bày và phân tích Trung Quốc cận đại sử học chi duệ biến nộp cho ta. Giáo sư nói xong, tiếng chuông tan học vừa vặn vang lên. Hắn lại nhìn nàng một cái. Bồi thêm một câu, nếu không giao, này học kỳ chờ thi lại. Nói xong mới xoay người rời đi. Hạ Tiểu Dư giống như sét đánh ngang tai bàn cả người cứng đờ trên ghế. Siêu cấp muốn chết, này trình bày và phân tích Trung Quốc cận đại sử học chi duệ biến rốt cuộc là cái gì quỷ nha. Thế nhưng nàng ở cuối tháng liền viết ra báo cáo 5.000 chữ. Cách cuối tháng cũng chỉ còn có nửa tháng mà thôi. Như thế là muốn giết nàng mà. Giáo sư thật sự tốt à, huống hồ. Ở lớp học này làm việc riêng lại không chỉ có một mình nàng. Xem sách, ngủ, nghe nhạc, chỗ nào cũng có. Tại vì sao cũng chỉ phạt có một mình nàng nha? Là vì chỉ có nàng bị giáo sư bắt được hay sao? Tiêu Kỳ, đều là ngươi làm hại. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên mắng chửi người. Ngươi tên hỗn đản này làm chi dùng nguyên tử bút chỉ vào ta? Nếu không phải ngươi làm ta sợ nhảy dựng, giáo sư làm sao có thể phát hiện ta ở trong lớp học xem tiểu thuyết? Tất cả đều là do ngươi làm hại. Tức giận nàng cầm lấy trên bàn sách giáo khoa đánh hắn. Hắc, Tiêu Kỳ lẫn mất siêu mau, làm cho nàng không đánh được. Một bên còn kháng nghị kêu lên, cái gì đều là ta làm hại. Ta gọi là muốn nhắc nhở ngươi giáo sư đã bắt đầu chú ý đến ngươi. Là ngươi chính mình xem tiểu thuyết rất chuyên tâm, còn đổ thừa tại ta. Điểm ấy ta có thể chứng minh. Trần Kiệt Đình đứng ra làm nhân chứng. Hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Ai tin các ngươi nha? Tiểu Dư ngượng ngùng đứng ở một bên. Phó hội trưởng đồng thời cũng là bạn tốt của nàng Trần Mỹ Vân giơ tay lên. Điểm ấy ta cũng có thể chứng minh. Tiêu Kỳ thật sự kêu ngươi mấy lần. Nhưng ngươi đều không có phản ứng. Hạ Tiểu Dư rốt cuộc không lời nào để nói. Chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Ta như thế nào lại như vậy không hay ho nha? Nàng vẻ mặt cầu xin than thở ngồi ghế trên. Trên thực tế không hay ho không chỉ có mình ngươi mà thôi. Báo cáo này mọi người đều phải viết. Trần Mỹ Vân chậm rãi nói. Cái gì? Nàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Ngươi nói mọi người đều phải viết. Thật vậy chăng? Vì sao? Nào có vì sao? Bởi vì đó là bản báo cáo cho kỳ trung khảo của chúng ta nha. Ngươi vừa rồi thật sự hoàn toàn không nghe giáo sư nói đúng hay không? Hạ Tiểu Dư bỗng nhiên ha ha ngây ngô cười hai tiếng. Nguyên lai này báo cáo mọi người đều có phần nha. Nhưng là, cuối tháng là phải giao nha. Giáo sư không phải là muốn bức chết chúng ta sao mọi người nói có phải hay không? Nàng vẻ mặt đau khổ ai ai kêu. Giáo sư nói, chỉ cần có người thật sự nghe hắn giảng thì sẽ biết viết như thế nào. Hắn vốn đang muốn gọi mọi người giảm tuần lễ giao không kéo dài tới cuối tháng nhưng là mọi người cầu xin nên mới được tới cuối tháng. Tiêu Kỳ vỗ vỗ của nàng đầu, dùng sức chụp được tay hắn. Nàng biên hỏi đồng học, hiện tại làm sao bây giờ? Các ngươi biết viết như thế nào sao? Ai biết, Tiêu Kỳ nhún vai, Không biết, Trần Kiệt Đình trực tiếp trả lời. Hạ Tiểu Dư tức giận bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người bay đến bên người phó đội trưởng kêu lên. Mỹ Vân tỷ tỷ, ngươi biết không, cầm, đừng nói ta không giúp ngươi. Nhìn một cái xem thường. Lấy sách giáo khoa, giấy tờ ra đưa cho nàng. Đây là cái gì? Nàng mờ mịt hỏi, chỉ thấy giấy viết đôi cùng loại thư danh linh tinh gì đó. Theo chiến tranh Nha Phiến đến chiến tranh Giáp Ngọ, Trung Quốc phong trào văn hóa mới, phong trào ngũ tứ, Tân Hợi cách mạng sử luận, sách tham khảo, Trần Mỹ Vân giải đáp, ngươi chỉnh ta, Hạ Tiểu Dư lại lần nữa lộ ra khóc ra nước mắt. Nhiều bản như vậy, thế nào lại xem hết à, không có à, mấy quyển sách này giáo sư ở lớp học đều đã dạy. Nếu ngươi chính là lấy sách giáo khoa của chúng ta máy móc viết báo cáo chỉnh sửa trong lời nói. Khẳng định làm được, tin hay không từ ngươi. Không thể trích trọng điểm cho ta là tốt rồi sao? Nàng ánh mắt ngập nước thỉnh cầu. Có thể, nhưng cần phải có thời gian. Chờ ta làm xong, chỉ sợ đã không còn đủ thời gian cho ngươi viết báo cáo. Cái này thật là khóc không ra nước mắt. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhìn Tiêu Kỳ, phân công hợp tác đi. Hắn suy nghĩ cái biện pháp, mở miệng đối nàng nói. Chúng ta mỗi người phụ trách xem một quyển sách trích lục trọng điểm. Như vậy tự nhiên sẽ có cũng đủ thời gian viết báo cáo. Ý kiến hay, Trần Kiệt Đình gật đầu tán thành. Xem tình huống cũng chỉ có thể như vậy. Hạ Tiểu Dư thở dài nói. Sau đó trực tiếp chỉ thị. Này bản ngươi phụ trách, này bản ngươi phụ trách. Này bản ngươi phụ trách, Tiểu Dư, có người tìm, một tiếng quát to đánh gãy bọn họ thảo luận, Nhất Hỏa Nhân đồng thời ngẩng đầu chuyển hướng hành lang, chỉ thấy Hạ Tiểu Tiệp im lặng giống như một bức mỹ nhân đồ đứng lặng ở trên hành lang. Gương mặt của nàng tuyết trắng mỹ lệ, mặt mày như hòa, da thịt trơn bóng không tì vết, gió thổi qua, giơ tay lên vén vài tia lọn tóc trên mặt. Thân thủ nhẹ nhàng, ngay cả lơ đãng cũng phát ra vẻ mỹ lệ hơn người dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh mình. Tiểu Dư, tỷ tỷ ngươi thật đẹp. Trần Mỹ Vân không tự chủ được thở dài. Rõ ràng là song sinh. Vì sao ngươi lại kém nhiều như vậy? Trần Kiệt Đình không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Ta cũng nghĩ thế, Tiêu Kỳ còn ngu ngốc gật đầu phụ họa. Hạ Tiểu Dư nghe xong siêu cấp khó chịu. Trực tiếp thưởng hai cú đấm lên ngực hai cái tên hỗn đản kia. Úp, Trần Kiệt Đình đau kêu ra tiếng. Ngươi là nữ nhân bạo lực. Tiêu Kỳ nhe răng trợn mắt che ngực kêu lên. Nàng hung hăng đá hắn một cước. Nửa điểm không lưu tình. Sau mới xoay người đi đến ngoài cửa phòng học tìm tỷ tỷ. Làm chi, nàng hỏi tỷ tỷ, các nàng học cùng trường đại học nhưng lại không cùng khoa. Phòng học cũng cách xa nhau khá xa. Cho nên không có chuyện đặc biệt thì sẽ không chạy đến khoa khác tìm người. Đến tìm ngươi lấy chìa khóa xe, Hạ Tiểu Tiệp nói, bởi vì tuy rằng các nàng học khác khoa, nhưng thời gian sắp xếp giờ dạy học đều không sai biệt lắm. Sớm cùng nhau đi học, chiều cùng nhau về, làm tỷ tỷ bình thường đều hy sinh giấc ngủ một giờ. Nếu không chính là làm muội muội trễ giờ đến lớp, tóm lại. Các nàng truyền thuyết cảm tình rất là tốt đỉnh càng nổi danh thanh. Hạ càng có nổi danh, mọi người đều biết chuyện cũng không biết truyền thuyết này rốt cuộc là từ đâu truyền đến. Nghe vậy, Hạ Tiểu Dư trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi không phải còn có tiết học sao? Giáo sư Lâm thời có việc truyền tiết học, giáo sư này thật đúng là người tìm phiền toái. Bất quá ngay cả như vậy, cũng tốt hơn chúng ta giáo sư biến thái. Đột nhiên muốn chúng ta ở nửa tháng nộp báo cáo 5.000 chữ làm thành tích kỳ trung khảo. Thật là có đủ biến thái. Hạ Tiểu Dư phỉ báng xong liền nói. Chờ ta một chút, ta đi lấy cái chìa khóa. Nàng xoay người đi vào phòng học, đến chỗ ngồi lấy xe cái chìa khóa. Tiểu Dư muội muội, tỷ tỷ ngươi tìm ngươi làm chi? Tiêu Kỳ đi lên, cất giọng nói lấy lòng hỏi nàng. Ngươi gọi ai muội muội? Lăn xa một chút, Hạ Tiểu Dư một cái tát đưa hắn đẩy ra. Chờ ta cùng tỷ tỷ ngươi kết hôn thì sẽ thành tỷ phu của ngươi. Ngươi chính là muội muội của ta. Hắn không biết xấu hổ lại đi lên. Lại cóc kẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga. Lúc này, nàng không chút khách khí trực tiếp nâng lên chân đá văng hắn. Kỳ quái, xe cái chìa khóa đâu? Nàng để ở chỗ nào vậy? Ngươi có xem qua ta như vậy? Anh Tuấn lại bình dị gần gũi lại là cóc kẻ sao? Càng không cần nói trong nhà La Ỷ có tiền, nên nếu ta làm tỷ phu thì tốt lắm a. Ngươi có muốn hay không lo lắng một chút? Tên không biết xấu hổ lại đến đây làm cho nàng đang tìm không được cái chìa khóa xe đã muốn phát hỏa. Hạ Tiểu Dư tay chân cùng sử dụng, một phen kéo gần hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Cút ngay, đừng làm phiền ta, lại một cước đưa hắn tiến về chỗ ngồi. Tiếp tục tìm, có rồi, nguyên lai là bên ngoài túi sách. Nàng cầm cái chìa khóa xoay người trở về hành lang, đem cái chìa khóa giao cho tỷ tỷ. Đồng thời còn thật sự dặn dò đi xe cẩn thận một chút. 5 giờ ta lại đến đón ngươi. Hạ Tiểu Tiệp nói, không cần, ta sẽ kêu đồng học đưa ta trở về. Ta sẽ lái xe đưa nàng trở về. Tiêu Kỳ đột nhiên theo nàng phía sau nàng mà lên tiếng. Hắn lúc 18 tuổi liền đi thi bằng lái xe. Hạ Tiểu Dư quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn hiện tại cao ngất, con ngươi đen thâm thúy sáng ngời có thần. Khóe miệng khẽ nhếch, anh Tuấn mê người, cả người tản ra một loại phong thái tự tin mê người. Cùng với vừa rồi bộ dáng lưu manh quả thật giống hai người khác nhau. Người này thật sự khác thường, tính tình ở trước mặt Tiểu Tiệp và ở trước mặt nàng thật sự khác biệt rất lớn. Thật sự là cái hỗn đản, ta mới không cần đi xe của ngươi, miễn cho trở thành ngươi bách hoa danh lục trung nhất viên. Kia đã có thể oan lớn. Nàng hừ một tiếng nói, Tiêu Kỳ mê người mỉm cười nhất thời cương ở trên mặt cứng đờ. Tiểu Dư thường hay cùng ta hay nói giỡn, hắn bất đắc dĩ nói, chợt nhìn Hạ Tiểu Tiệp mỉm cười, ôn nhu cam đoan, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem muội muội ngươi bình an trở về nhà. Ngươi chính mình đi xe cẩn thận một chút, gật gật đầu, nói thanh tạ, lại nhìn hai người bọn họ, nàng mới xoay người rời đi. Ngươi người này rốt cuộc là người hai mặt nha, vẫn là nhân cách phân liệt nha, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định đem muội muội ngươi bình an trở về nhà. Ngươi chính mình đi xe cẩn thận một chút, Hạ Tiểu Dư học hắn nói, đem lời ý hắn vừa rồi giảng lại một chữ không lậu lặp lại một lần. Ác làm người ta muốn nôn, ngươi Tiêu Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được lấy cánh tay ôm lấy của nàng cổ. Làm ra vẻ đem nàng ngay tại chỗ bóp chết, đương trường lạc tử bộ dáng, ngươi không giúp ta thì thôi, chứ đừng phá ta như thế chứ, ta bình thường đều xem ngươi như là huynh đệ có ăn ngon đều tính ngươi một phần. Ngươi làm như vậy không làm ta thất vọng sao? Hắn mang bộ dáng đáng thương hỏi nàng, Hạ Tiểu Dư thấy hắn không thi nửa điểm lực ở trên cổ tay liền đối với hắn cảm thấy nhàm chán. Ta không làm thất vọng ta tỷ là tốt rồi, làm chi sẽ đối được rất tốt mẹ ngươi. Nàng cố ý hồi lấy cười lạnh nói, giúp ta cùng ngươi tỷ giật dây kêu thực xin lỗi nàng. Đương nhiên, trả lời không chút do dự, Tiêu Kỳ đột nhiên thủ phủng ngực, rút lui hai bước, lộ ra một bộ đột nhiên trung tên trạng. Ngươi tâm của ta thật bi thương, ngươi có thể đi tham gia hí kịch, ngay cả xem thường đều lười. Hạ Tiểu Dư xoay người đi trở về phòng học. Vì sao, chưa từ bỏ ý định nên hắn đổi theo, nói cho ta biết làm sao thất bại, ngươi hôm nay không đem lý do nói rõ ràng, ta sẽ không lái xe đưa ngươi về nhà. Hắn xuất ra yêu cầu quyết đoán, ta lại không cần ngươi đưa, vì cảm thấy yêu cầu không thành nên Tiêu Kỳ lập tức đổi giọng. Làm ơn, Tiểu Dư muội muội, ta không phải muội mộ của ngươi. Tiểu Dư đồng học, Tiêu Kỳ lập tức biết nghe lời tiếp tục lấy lòng nói. Buổi tối ta mời ngươi ăn bò bít tết, muốn hay không ngay ta với tỷ tỷ cùng nhau đi. Nàng dừng lại cước bộ hỏi một câu. Hắn nhãn tình sáng lên, lập tức gật đầu như gà mổ thóc, liếc hắn một cái. Hạ Tiểu Dư chậm chạp nói. Ngươi nằm mơ đi, Tiêu Kỳ thật sự là hận nghiến răng nghiến lợi, lại không nghĩ được cách lấy lòng nàng. Có lẽ chính mình kiếp trước nhất định là thiếu nàng cái gì. Kiếp này mới có thể gặp phải khắc tinh là nàng, ái mộ người muội muội, tương lai là cô em vợ. Ai ai ai, hắn ngàn không nên vạn không nên, lúc trước không nên nghĩ ra cách lợi dụng nàng để tiếp cận tỷ tỷ của nàng. Kết quả ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thật sự là quả báo nha. Nhìn bộ dạng tội nghiệp của hắn, Hạ Tiểu Dư rốt cục có một tia Phật tâm. Mở miệng nói, ngươi có biết chính mình thất bại ở đâu sao? Thỉnh Hạ Đại Sư chỉ điểm. Hắn lập tức hai chân khép lại. Thái độ cung nhiên, thứ nhất, ở bên ngoài bay bướm. Đó là chuyện trước khi ta nhìn thấy tỷ tỷ của ngươi. Hắn vội vàng vì chính mình làm sáng tỏ. Nguyên lai ngươi cũng biết chính mình ai đến cũng không cự tuyệt nha. Nàng ngắm hắn liếc mắt một cái. Châm chọc hừ lạnh hai tiếng. Tự biết chính mình quá khứ là có điểm khoa trương chút. Tiêu Kỳ chỉ có thể cúi đầu sám hối. Nói năng thận trọng, thì thật chuyện này nghiêm khắc lại nói tiếp cũng không thể trách hắn. Ai bảo bộ dạng hắn anh tuấn, nhân duyên hảo, của cải lại có nhiều như vậy, vừa vặn phù hợp làm bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ sinh. Nên thân là một cái thật thật chính chính nam nhân nên chuyện như vậy thật sự không thể trách hắn. Thứ hai, học đại học 5 năm thế nhưng lại mới năm 2, Hạ Tiểu Dư tiếp tục quở trách hắn. Đó là bởi vì ta từng chuyển hệ 2 lần, hắn lại lần nữa nhịn không được mở miệng giải thích. Lời còn chưa dứt đã bị nàng lạnh lùng cắt đứt, người đã 20 mấy tuổi còn không định hướng được tương lai. Đổi tới đổi lui là sao? Ta cũng thế nà, a, lại bị rớt xuống ngựa, bản thân bị trọng thương. Tiêu Kỳ vỗ về ngực, vẻ mặt thống khổ, nàng có ác như vậy sao? Hắn làm như vậy không phải là không định rõ tương lai chính mình. Chính là bởi vì biết chính mình thích cái gì, mới có thể từ bên kia chuyển đổi sang bên này học lại từ đầu. Đáng tiếc việc này không thể nói đi ra, miễn cho nàng lại hỏi hắn, vậy ngươi như thế nào đến khoa sử Trung Quốc cận đại sử này? Đến lúc đó hắn không thể cùng nàng nói, là vì tưởng tiếp cận nàng, lợi dụng nàng để có thể làm quen tỷ tỷ nàng. Ai, ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, thật đau lòng a. Chẳng lẽ ta thật sự không có một tí ưu điểm xứng đôi tỷ tỷ ngươi sao? Tiêu Kỳ vẻ mặt đau khổ hỏi nàng. Hắn hẳn là không như vậy đi. Hạ Tiểu Dư nhìn từ trên xuống dưới, trái phải nhìn hắn một lần, sau đó nói mấy chữ. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, hắn lộ ra bộ dạng giờ khóc giờ cười. Ta hỏi là ưu điểm nha. Hạ Đại Sư, bên trong thối giữa này 4 chữ là ngươi chính mình nói. Cũng không phải ta nói. Hắn xoay mình nhãn tình sáng lên, trên mặt khôi phục một chút tức giận. Ý tứ chính là ta bộ dạng rất tuấn tú lịch sự, rất bất phàm, khí vũ hiên ngang, có vàng ngọc đầy ngựa y. Vừa thấy chỉ biết là nhân trung chi long, rồng trong loài người, ta xem vẫn là hơn nữa bên trong thối giữa mới đúng. Hạ Tiểu Dư xem thường, xoay người đi trở về chỗ ngồi của mình, đừng nói như vậy thôi, kỳ thật ta thật sự thực không sai, không tin trong lời nói, ngươi có thể hỏi Kiệt Đình. Tiêu Kỳ nhắm mắt theo đuôi theo sát sau nàng, các ngươi cùng một loại, nguyên văn, rắn chuột một ổ cần gì phải hỏi, không cần làm phiền ta, nàng trừng mắt cảnh cáo, trở lại chỗ ngồi thu thập các thứ này nọ, ngươi thu thập mọi thứ muốn đi đâu? Hắn tò mò hỏi, thư viện, thiết kế tiếp ngươi không học sao? Nàng lắc đầu, trợ giáo thượng khóa không phải là giáo giáo bài tập làm như thế nào? Này bài tập nàng đều đã, không nghĩ lãng phí thời gian ở trong này, ngươi muốn đi thư viện để làm báo cáo. Nàng gật đầu, ta đây cùng với ngươi đi, ta cũng muốn chuẩn bị. Hạ Tiểu Dư mặt không chút thay đổi liếc hắn một cái từ chối cho ý kiến. Cầm lấy áo khoác xoay người bước đi, Tiêu Kỳ lập tức theo sau, cách chương.